mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, thứ 105 chương đã đến giờ. Có giá trị liền ý nghĩa có đàm phán tư bản, tư cập này, hắn không khỏi có chút tự tin. Đồng tiền vận thanh thanh giọng nói, các ngươi biết ta là ai sao? Ta là Lưu Mỹ y học tiến sĩ, là quốc tế nổi danh trái tim ngoại khoa chuyên gia. Đồng tiền vận, các ngươi biết đây là chỗ nào sao? Các ngươi biết nơi này lão đại là ai sao? Đồng tiền vận càng nói càng hăng say nhi. Tố Tân khóe miệng trừ trừ, lời này như thế nào dựng thẳng tới hảo quen tai cảm giác. Tựa như, người biết ta lão ba là ai sao? Tố Tân nhìn thời gian. Bóp đồng hồ bấm giây, tuy rằng trong lòng một giây muốn bóp chết thằng nhãi này xúc động. Bất quá vẫn là kiềm chế hạ này phân lệ khí, nàng chính là cái giữ lời hứa người đâu. Nói 2 phút chính là 2 phút, 1 giây không ít. Nhưng là cũng sẽ không nhiều 1 giây. Chỉ cần ta một kêu các ngươi đều chạy không được. Các ngươi tên gọi là gì? Người ở nơi nào? Trong nhà đều có người nào? Xem các ngươi tuổi còn trẻ. Người trong nhà đều đối với các ngươi ký thác kỳ vọng cao đi. Người trẻ tuổi, ta khuyên các ngươi không cần làm ra làm chính mình hối hận cả đời sự tình. Đồng tiền vận thấy đối. Phương không có đáp lời. Cho rằng chính mình thân phận đem đối phương hoàn toàn hù ở. Một bộ cao cao tại thượng bố thí giả, mặc kệ là các ngươi là người nào. Hiện tại cho ta ngoan ngoãn mà đi ra ngoài, ta có lẽ còn có thể giúp các ngươi cầu một chút tình. Nếu không, Tố Tân nâng lên mí mắt, nhàn nhạt mà phun ra mấy chữ. Đã đến giờ, mặc danh, đồng tiền vận cảm giác xưa nay chưa từng có sợ hãi. Tựa như mấy chữ này có ngàn quân chi trọng giống nhau đè ở hắn đỉnh đầu. Theo lý thuyết giống hắn loại này đối mặt giải phẫu trên đài. Cùng cắt thịt heo không gì phân biệt cao cường tố chất tâm lý. Đã rất ít có thể làm hắn cảm giác sợ hãi. Chính là vì cái gì nữ nhân này lại làm hắn cảm giác cường đại áp lực. Kỳ thật không phải bởi vì hắn thật sự không hiểu sợ hãi. Mà là bởi vì hắn am hiểu sâu chính mình cùng giải phẫu trên đài so sánh với. Hắn mới là chân chính khống chế sinh tử người. Những người khác cũng đều là có cầu cùng hắn. Không có khả năng thương tổn hắn. Ngược lại là càng sợ hắn. Sợ hắn ở phẫu thuật trên đài lung tung cắt một đao hoặc là thiếu phùng một cây tuyến A. Vậy Thamani chính là hiện tại không giống nhau. Tố Tân vừa không là hắn giải phẫu trên đài tùy ý hắn cắt vật phẩm. Cũng không phải có cầu cùng người của hắn người bệnh. Tố Tân trên người phát ra sát ý, thuần túy, mãnh liệt, giống như thực chất, sinh mệnh đối mặt tử vong đều có nhất bản năng sợ hãi. Cái này được hưởng tiếng tăm, chuyên gia cũng không ngoại lệ. Cho nên hắn cũng rốt cuộc cảm thấy sợ hãi. Tố Tân âm thanh lạnh lùng nói. Cho ngươi cơ hội, ngươi lại dùng để uy hiếp ta. Hỏi ta tên gọi là gì? Còn hỏi nhà ta người ở nơi nào? Ngươi không phải là muốn tìm người chỉnh ta, còn phải dùng người nhà của ta tới áp chế ta. Hại người nhà của ta đi. Đây là nàng nghịch lân. Đồng tiền vận đương nhiên là như thế này tưởng. Bất quá giờ phút này hắn nơi nào còn dám thừa nhận. Chỉ bản năng lắc đầu. Thân thể tận khả năng hướng phía sau xúc. Không, không, ta, Tố Tân khóe miệng hiện lên một mặt cười lạnh. Ý niệm vừa động, cấp tiểu thao truyền lại một cái ý niệm. Cắn, bất quá không cần hoàn toàn cắn chết. Lưu lại một cái mệnh. Hắn có thể lạnh nhạt mà đem như vậy nhiều vô tội sống sờ sờ người khai chàng phá bụng. Cũng muốn làm hắn hảo hảo thể hội một chút chàng xuyên bụng lạn. Vạn trùng phệ tâm chi khổ. Tiểu thao oa oa kêu to, hưng phấn mà phát tới, ở đồng tiền vận trên người điên cuồng gặm cắn lên, tiểu thao là mãnh thú hồn lực sở ngưng tụ, cũng không phải thật thật tại cắn tại thân thể huyết nhục phía trên. Nhưng đồng dạng sẽ có đau tận xương cốt cảm giác, a ô, tức khác, toàn bộ tầng hầm ngầm vang lên một mảnh cực kỳ bi thảm tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên im bạt. Toàn bộ tầng hầm ngầm nguy cơ giải trừ, Tố Tân xác định không có ai lại có sức phản kháng. Tỷ như đột nhiên bạo khởi đả thương người linh tinh, lúc này mới đi đến giải phẫu trước đài. Thiếu phụ miệng mũi thượng che dưỡng khí cháo, trợn tròn mắt, bất lực mà nhìn đỉnh đầu đèn màu. Nước mắt từ mắt đuôi ục ục chảy xuống đến lạnh băng kim loại trên đài. Đại khái là vì phương tiện giải phẫu. Trên người nàng có thể cạo mao đều bị cạo quang. Hơn nữa bị toàn thân tiêu độc cùng tứ chi gây tê quá. Nhưng là ý thức lại còn ở vào thanh tỉnh chung. Tố Tân trong lòng càng là đau xót. Không nghĩ tới những người này thế nhưng là trực tiếp làm người tại ý thức thanh tỉnh hạ cơ thể. Sống giải phẫu. Bởi vì bị dùng dược vật, cho nên tứ chi vô pháp nhúc nhích, dùng đồng tiền vận nói tới nói. Cơ thể sống giải phẫu ra tới khí quan hoạt tính càng cao. Nhổ trồng xác suất thành công cũng càng cao. Thật sau tiếp thu nhổ trồng bệnh hoạn khôi phục cũng sẽ càng mau. Tố Tân xả quá một kiện áo blau trắng cấp đối phương phủ thêm monster nhìn mắt truyền dịch giá. Thượng dược vật tên. Đem khống chế cột sống thần kinh truyền dịch quản kéo xuống. Đối nàng nói, ở chỗ này chờ một chút, cảnh sát trở về cứu của các ngươi. Thạch Phong từ hai điều trong thông đạo xoay lại đây. Đối Tố Tân nói, bên trong trong phòng còn có người. Tố Tân từ đối phương trong mắt cảm giác được vô biên sát ý. Toàn bộ mặt tường trần nhà đều chọn dùng nhiều tầng cách âm thiết bị. Hai điều hành lang cùng phòng giải phẫu tương liên, hành lang hai bên là một đám phòng, mỗi cái trong phòng chỉ có một chương giường bệnh, dụng cụ cùng truyền dịch giá, trên giường nằm từng khối ở vào nửa hôn mê trạng thái người. Trên người cắm đầy duy trì bọn họ sinh mệnh triệu chứng cái ống. Tùy thời chờ bị đẩy thượng thủ thuật đài, giải phẫu dưới đài có một cái quỹ đạo. Vẫn luôn thông về phía trước phương đường Harmony đường đem này đó, hàng hóa trên người hữu. Dụng linh kiện toàn bộ bỏ đi sau, liền sẽ bắt tay thuật đài theo quỹ đạo đẩy đến tận cùng bên trong. Đem vô dụng phế vật đào tiến hóa tra trí. Trải qua xử lý sau, làm thành phân bón, Thạch Phong dừng một chút, chỉ có thể báo nguy xử lý Tố Tân minh bạch. Nhiều người như vậy. Hơn nữa đều là vẫn luôn bị dược vật khống chế, trên người cắm đầy cái ống. Mặc dù nhổ thua dược quản, bọn họ một chốc một lát cũng khôi phục bất quá tới. Bọn họ hai người càng không thể có thể đem nhiều người như vậy từ cái này để phòng nghiêm ngặt địa. Phương cứu đi ra ngoài, chỉ có báo nguy này một cái lộ, Thạch Phong đã bay nhanh mà cấp vệ nham đã phát điều tin ngắn. Đúng lúc này. Một tiếng quát lớn từ đỉnh đầu truyền đến, nhiệt xúc, nhận lấy cái chết, giống như một đạo sấm sét ở Tố Tân thức hải trung nổ vang. Làm linh đài phía trên linh hồn vì này run lên, ý niệm chung, tiểu thao cũng bị dọa co rụt lại, lộc cộc chui vào linh nghiên chung. Tố Tố, không tốt, có người tới, mau rời đi. Tố Tân vừa rồi tinh thần lực cũng là cứng lại. Thấy rõ không ổn, đối Thạch Phong nói. Mau, chúng ta cần thiết lập tức rời đi, có người tới. Tố Tân liếc liếc mắt một cái như cũ trên mặt đất dãy rụa đồng tiền vặn. Trong lòng buồn bực, thật không nên lưu cái gì người sống. Bất quá hiện tại nàng động thủ nói, liền tính là chọc hắn một ngón tay đầu đều sẽ lưu lại dấu vết. Chỉ là hiện tại nói cái gì đều là dư thừa, vẫn là trước rời đi nơi này lại nói. Tố Tân một bên đối Thạch Phong nói đồng thời. Đã duỗi tay từ diệt khuẩn trong phòng bắt một kiện áo blau trắng tròng lên trên người. Bịt kín đầu bạc cháo cùng khẩu trang, cũng bất chấp còn trên mặt đất khóc thét đồng tiền vân. Thạch Phong cũng cải trang giả dạng một phen, hai người vội vàng rời đi, nghĩ đến vừa rồi có thể trực tiếp tác dụng đến nàng thức hải chung người. Chính là bày ra cái kia ngăn cách âm vật kết giới người đi. Hết chương.